Vô luận là tin đồn, vẫn là cơ duyên xảo ngộ, có quan hệ thượng cổ Nam Châu là thật hay giả, một mực để hắn quấy nhiều đến nay. Đặc biệt là Ngũ Nguyên Thông Thiên, hoặc Nam Châu mà nói, đều là quan hệ đến trận kia thần bí đáng sợ hạo kiếp. Hắn cấp bách phá giải trận tướng, nhưng thủy chung bất lực. Mà truyền thuyết bên trong châu thứ 5, cũng chính là Thượng Côn Châu đột nhiên vấn thế, khiến cho chân tướng đang ở trước mắt, gọi hắn lại như thế nào bỏ qua đâu. Mà lúc này Thượng Côn Châu, tất nhiên cao thủ tụ tập, hung hiểm khó lường. Vô Cứu im lặng thật lâu, trên tay lại nhiều rồi hai cái ngọc giản. Hai cái ngọc giản, đồng dạng đến từ hư lệ. Nó một thác ấn lấy thượng cổ điện tịch, có tới mấy chục ngàn ký tự, trong đó thiên văn địa lý, sơn tinh quỷ quái, dược lý đan phù vân vân, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Nó hai chính là một mai đồ giản, đánh dấu rồi Ngọc Thần Điện bốn vị tế ti phủ đệ, cùng với phân bố các nơi biệt viện chỗ tại. Lại làm sao biệt viện? Chính là cùng một chủ người trạch viện, tự nhiên cùng bốn vị tế ti, hoặc Ngọc Thần Điện có quan hệ. Vô Cứu đem ngọc giản đại khái xem xét một lần, liền muốn coi như thôi, nhưng lại trong lòng khẽ động, cầm ra một cái cổ quái tảng đá tiểu nhân. Tảng đá tiểu nhân, đến từ công Tây Tử. Giết rồi ra hỏa kia về sau, thuận tay từ hắn sụp đổ nguyên thần bên trong thu được vật này. Mà hắn lại làm không hiểu rõ, liền sẽ nó ném ở một bên. Vừa lúc cha xét hư lệ điện tịch, mới chợt hiểu ra. Mà cái này chỉ có ngón cái to mảnh tiểu nhân, cũng không vật tầm thường, mà là do nhục chi, tức nhưỡng cùng ngũ hành chi đá, luyện chế ngoại đan. Công Tây Tử sở dĩ phòng ngự cường đại, toàn bằng vật này che chở, làm sao khốn nhập ma kiếm về sau, khiến cho uy lực không còn, cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Như thế ngoại đan, cùng phân thân chi thuật ngược lại có mấy phần giống như. Có thể hay không như vậy suy nghĩ một phen, hoặc tham khảo một hai. Vô Cứu lắc lắc đầu, phất tay háo đứng dậy. Đã trì hoãn không ít canh giờ, chớ để hai cái lao giả sốt ruột chờ rồi. Thiên Lan Cốc bên ngoài, bí ẩn trong sơn động, ba người đối lập mà ngồi. Trong đó Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, đều là vẻ mặt mong đợi. Mà vừa mới hiện thân Vô Cứu, cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm ra Bắc Côn Biển đồ giản, hướng về phía hai vị đồng bạn gật đầu ra hiệu. Thượng Côn Châu, thất lạc đã lâu châu thứ 5. Ai nha, truyền thuyết bên trong Thượng Cổ Chi Châu, cơ duyên vô số đâu, lão Vạn rất nghĩ đi đến một chuyến. Hai vị ý như thế nào đâu? Nguyên rồi sớm đã nghe tin lập tức hành động, lần này đi hung hiểm. Người ta bắt được rồi hư lệ à, có hắn tương trợ, liệu cũng không sao, lại không biết hắn thổ lộ bao nhiêu tình hình thực tế. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử cha xét đồ giản về sau, lại song song nhìn chằm chằm Vô Cứu. Đã thấy người nào đó phiết lấy khỏe miệng, hơi hợt qua loa nói, ra hỏa kia, đã xả thân cho ăn thú hồn. Hư lệ chết rồi. A, người giết rồi một vị thiên tiên cao nhân. Hừ, ngôi sao còn vẫn lạc. Thiên nhân sao là vĩnh hằng? Chỉ cần hắn là từ trong bụng mẹ sinh, bản tiên sinh giết không tha. Chương 1246, Thượng Côn Chi Châu. Thiên Lan dãy núi chân núi phía bắc, có tọa sơn thành, Thiên Lan Thành. Nó xây dựa lưng vào núi, chiếm đất hơn 10 dặm, cây cối bồn bực, phòng xá lầu cắt xen vào nhau. Bốn phía vách đá vần quanh, giống như tường thành. Thành chân phía dưới, một đầu sông lớn thao thao bất tuyệt. Mà trên đại hà, có cầu đá vượt ngang nam bắc, một mặt kết nối cửa thành. Một mặt thông hướng rừng núi, vượt qua cầu đá, khám nghiệm thân phận, đi ngang qua cửa thành mà qua, liền đã đưa thân vào Thiên Lan Thành bên trong. Một cái da mặt khô vàng tuổi trẻ nam tử, chậm rãi dừng lại bước chân. Cách đó không xa đường phố bên cạnh, chính là khối lớn vách đá, đứng sừng sững lấy một tòa mảnh gỗ cái đỉnh, rất là pha tạp cổ lão bộ dáng. Cái đỉnh mái cong dưới treo lấy biển gỗ, có khắc quan lan chữ. Còn có cây già thấp thoáng, mấy đóa hoa trắng nở rộ. Trên đường phố, người đi đường thưa thớt. Ngẫu nhiên 3-5 cái tu sĩ xuất hiện, lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đi. Tuổi trẻ nam tử quay đầu nhìn hướng lai lịch, lại dò xét lấy cảnh đường phố, sau đó đạp vào bậc thang, đi đến cái đỉnh bên trong. Dựa vào lan can quan sát, sông lớn thu hết đáy mắt. Kia xoay tròn bọt nước cùng ẩn ẩn tiếng nước, cũng là cho người ta mấy phần quan lan nhã thú. Như vậy nhìn về nơi xa, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, vùng quê rậm rạp, muôn hình vạn trạng. Liên tại lúc này, truyền âm tiếng vang lên. Vô Cứu, ta hai người cũng tiến vào thành. Ha ha, không có phí chút sức lực đây. Hai cái lao giả, một trước một sau, từ hướng cửa thành mà đến, chính là cải trang dịch dung Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Trong đình người trẻ tuổi, chính là Vô Cứu. Hắn không có quay đầu, tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử bước chân không ngừng, tiếp tục truyền âm. Mà lại cáo chi một tiếng, Thiên Lan Thành bên trong, Long Thước phủ đệ, ở vào nơi nào? Quỷ huynh, nơi này để phòng thư giãn, không bằng tìm nhà trọ dừng chân, thuận tiện nghe ngóng tin tức. Không biết Vô Cứu ý như thế nào. Ai nha, đã nhưng ra vẻ không quen nhau, nên phân công hành sự, đi mau. Vô Cứu vội vàng chuyển người qua đến, hai vị lao giả bóng người đã từ từ đi xa. Không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thấy trong thành không có hung hiểm, Vạn Thánh Tử liền muốn mượn cơ hội giải trí một phen, cũng dọn dẹp Quỷ Xích cùng hắn kết bạn đồng hành. Vô Cứu đi ra cái đỉnh, một cái người lần theo đường phố hướng phía trước. Thiên Lan Thành, quy mô khá lớn. Mà tản ra thần thức nhìn lại, không có nhìn thấy mấy cái tiên đạo cao nhân. Đi trên một chuỗi bậc thang, đường phố nghiêng về mà lên. Đầu phố có cái cửa hàng, tên là Mộ Tiên Các. Vô Cứu thoáng nhìn quanh, nhấc chân đi rồi đã qua. Lại là mấy tầng bậc thang, trước cửa đứng đấy một vị lão giả, có lấy trúc cơ tu vi, sợi râu hoa râm, thần thái nhàn nhã, gật đầu mỉm cười, đạo hữu. Ai nha? Lão giả có lẽ là cửa hàng trưởng quỹ, gặp khách nhân chỉ có 20-30 tuổi bộ dáng, nhất thời không khỏi nhìn sai rồi, liền tức lại phát giác tu vi của đối phương khó lường, cung quýt chắp lên hai tay. Nguyên lai là vị tiền bối, mời. Không cần đa lễ. Vô Cứu khoát tay áo, ngưng thần dò xét. Hai gian rộng tiệm ăn nội, trưng bày mấy hàng gỗ bình phong, vì trận pháp bao phủ, có nhàn nhạt mùi thuốc sông vào mũi. Tiền bối, có gì phân phó? Trưởng quỹ bồi cẩn thận. Thuận đường nhìn xem. Vô Cứu thần thái ôn hòa. Trưởng quỹ cũng trầm tĩnh lại, cười nói, lần này đi Thượng Côn Châu, đường xá xa xôi, mà lại lành dữ chưa biết, tiền bối có lẽ mua mấy bình tốt nhất đang ăn dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A, Vô Cứu từ chối cho ý kiến. Tiền bối không phải là đường xa mà đến, còn không biết chuyện. Nội thành cao nhân cùng các nhà đệ tử, sớm đã khởi hành. Trưởng quỹ phân trần sau khi, không quên. Kết động phát câu, gỗ bình phong trưng bày bình bình lọ lọ, cùng với phi kiếm, phụ lục, công pháp những vật này từng cái bày biện ra đến. Ta Mộ Tiên các đan dược, rất là linh nghiệm, tiền bối mời xem, bổ khí, ích thần, chữa thương, nuôi nguyên. Ừm, đan dược các đến hai bình. Còn có kia công pháp, khẩu quyết, điển tịch, quyển sách, cũng cùng nhau lấy ra. Không hổ là tiền bối nhân vật, nhãn lực phi phàm A, 2000 linh thạch. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở, kết lực định nọt, mà giao hàng giá tiền, không một chút nào lưu tình. Vô Cứu cầm ra linh thạch, thu hồi chỗ mua chi vật, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, lên tiếng hỏi, Mộ Tiên các có hay không hỏa tinh cùng thổ tinh? Trưởng quỹ lắc đầu nói, hỏa tinh cùng thổ tinh chính là ngũ hành chi thạch, cực kỳ hiếm thấy. Nơi nào mới có thể mua hàng? Theo tại hạ chỗ biết, Thiên Lan Thành các nhà cửa hàng, đều không hỏa tinh, thổ tinh. Mà cho dù là có bảo vệ này, chỉ sợ cũng không có ai bỏ được bán ra. Vô Cứu có chút thất vọng, nhưng lại hỏi, Thiên Lan Thành nội cao nhân, đã chạy tới Thượng Côn Châu. Trưởng quỹ lừa lấy rồi linh thạch, tâm tình vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, nhân tiên trở lên tiền bối nhân vật, hơn phân nửa đã khởi hành lên đường. Thượng Côn Châu à, truyền thuyết bên trong Thượng Cổ Chi Châu, tiếc rằng tiểu lão nhân tu vi không tốt, nếu không lại há chịu bỏ qua này cơ duyên to lớn. Cáo tử, tiền bối đi thong thả, không tiễn. Vô Cứu đi ra Mộ Tiên Các, nỗi lòng có chút bực bội. Đi tại trên đường phố, giống như là đang bò núi. Không có rất xa, chính là cao thấp chập trùng bậc thang. Hắn tìm đến một nhà quán rượu, mua rồi mấy chục đàn rượu lâu năm, lại không đi dạo hào hứng, ngược lại chạy lấy thành Nam phương hướng mà đi. Thành Nam có phiến dốc núi, cây giả vờn quanh giữa, có cái tảng đá tường sân, đồng thời bao phủ một tầng trận pháp cấm chế. Vô Cứu đi tới gần, trái phải nhìn quanh. Sân nhỏ nhà đơn, rời xa bốn phía phòng xá. Theo long thước đồ giản chỗ bày ra, đây là hắn trải rộng nguyên giới các nơi lại một chỗ tòa nhà. Gia hỏa kia không chỉ tham tài, cũng là tụ tài cao thủ. Vô Cứu cầm ra một khối cấm bài, nhẹ nhàng huy động. Hình như có tia sáng lấp lóe, mà tảng đá sân nhỏ cũng không biến hóa. Hắn đạp vào bậc thang, đưa tay đẩy ra cửa sân. Lách mình đến rồi trong sân, lại thuận tay đóng cửa mà lần nữa huy động cấm bài. Nam gian nhà đá, một mảnh tảng đá mà, còn có một vòng tường viện, chính là cả viện toàn cảnh. Nhưng không có cây cối, mà lại không có một ngọn cỏ. Chính là đỉnh đầu cũng bao phủ hơi nước trắng mịt mờ trận pháp, khiến cho yên tĩnh chỗ tại tăng thêm mấy phần âm u đầy tử khí. Vậy mà mua rồi như thế cái phá sân nhỏ, long thước phẩm vị đáng lo a. Vô Cứu xuyên qua hoang vu sân nhỏ, chạy lấy nhà đá tử đi đến, cũng lần lượt đẩy ra cửa phòng xem xét, đơn thuần lòng hiếu kỳ quay phá. Mà bốn gian phòng ốc đều là giống tuyết. Khi hắn đẩy ra cuối cùng vỗ một cái cửa phòng, không chịu được hai mắt có chút sáng lên. Hơn 10 trượng phương viên trong phòng, cực kỳ hắc ám, lại trưng bày thành đống rồi vò rượu, còn có các loại ngọc khí đồ cổ. Ha ha, coi thường long thước đây. Nhìn như gạch đá bề ngoài, ai muốn kim ngọc trong đó. Vô Cứu đi vào phòng, chuyện đương nhiên nắm lên một cái vò rượu, đẩy ra đàn miệng giấy dầu phong, dơ lên chính là ừ ngực cực một hớp, ngọt lạnh tinh thần sảng khoái tư vị lập tức trực thấu ý chí. Ừm, không kém. Vô Cứu đem hơn 100 cái bình rượu thu vào Quỷ Xương thần giới, lại lật nhìn lấy thành đống ngọc khí đồ cổ. Hắn xuất thân vương tộc, tầm mắt không tầm thường, mà đối mặt Long Thước, hắn căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ. Đã thấy trong đó một trương gương ngọc rất là tinh mỹ, lại có tới hơn trượng phương viên, mà lại cực kỳ nặng nề. Đầu ngón tay hắn nhặt ra một điểm hào quang nhỏ yếu, đúng là hắn nhiều năm không cần tu luyện càn khôn thuật. Thêm chút thần thức khiến động, đã đem gương ngọc thu vào trong đó, ngược lại xuyên qua chật hẹp cửa phòng, liền quay trở về tới đình viện bên trong. Phanh! Gương ngọc rơi xuống đất, xanh thúy sinh huy. Trong đó một phương ngọc ấy, càng là tinh xảo độc đáo. Vô Cứu nhảy lên gương ngọc, khoanh chân mà ngồi, dơ vào rượu, khoan thai tự đắc nói, không có hai cái lao ra hỏa theo lấy, bản tiên sinh cũng là an nhàn. Hắn rót rồi hai ngụm rượu, lật tay cầm ra một cái đen. Sắc đoạn kiếm bày đặt tại ngọc mấy phía trên. Cùng đó trong nháy mắt, sân nhỏ bên trong nhiều rồi một đạo bóng người. Nó cái đầu nhỏ nhắn, thân mang nam trang, lại mặt mày linh động, vẻ mặt vui vẻ. A, đây là Bác Nhạc giới Thiên Lan Thành, Long Thước một chỗ tư trạch. Hi hi, ngươi dám trốn ở nơi đây uống rượu, may mắn thả ta đi ra, tạm thời tha cho ngươi một lần nha. Nhỏ nhắn bộ dáng, chính là Băng Linh Nhi. Đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, khiến nàng mừng rỡ phi thường. Nàng tại bốn phía dạo qua một vòng, ngạc nhiên nói. Này Thúy Ngọc Giường, nếu là đặt ở Thần Châu, giá trị liên thành đây. Vô Cứu Y nguyên ngồi tại trên giường, chẳng hề để ý nói, lại cầm ra một cái vỏ rượu, mỉm cười ra hiệu. Muội tử, uống rượu. Hì hì. Ai, bên này ngồi. Chớ có chen chúc. Gương ngọc cũng đủ lớn, đủ để cho hai người đối lập mà ngồi. Mà Băng Linh Nhi nhảy cẫng mà tới. Hết lần này tới lần khác ngồi tại Vô Cứu bên người, thuận thế lưng dựa lấy hắn, sau đó nắm lên vỏ rượu, chính là một phen uống. Rào hoạt. Vô Cứu âm thầm nói thầm một tiếng. Mà Băng Linh Nhi lại hào hứng giặt rào, thả xuống vỏ rượu, phun hơi rượu, vui mừng mà nói, mấy ngày liền bị đè nén, khó được như vậy thoải mái. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhi ra, bồi tiếp một đám thô mãng hán tử, trốn ở tối không thiên địa ma kiếm bên trong, cũng sát thực ủy khuất nàng. Vô Cứu ấy nay không nói. Ngươi giết rồi hư lệ tế thi, doa sợ yêu tộc đệ tử, mà quỷ tộc đám người, cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc mà an ổn rất nhiều. Băng Linh Nhi dựa lấy người nào đó đầu vai, giống như lại trở lại năm đó Huyền Vũ Nhai, mà chỗ lời đàm luận để lại khác hẳn khác biệt. Lại không nghĩ ngươi đi vào rồi Bắc Nhạc giới Thiên Lan Thành bên trong, phải chăng hung hiểm? Quỷ xích cùng vạn thánh tử đâu, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Vô Cứu cũng không giấu giếm, đem tiền căn hậu quả, cùng với ý nghĩ của hắn, cùng Băng Linh Nhi đúng sự thật nói tới. Mà lại quỷ xích cùng vạn thánh tử thám thính hư thực, về sau lại đi tính toán. Thượng Côn Châu. Truyền thuyết bên trong Thượng Cổ Chi Châu. Băng Linh Nhi xoay người lại, hưng phấn nói, ta nhớ được vi giới tử gia thú trên, liền có ngũ nguyên thông thiên trận pháp miêu tả, hoặc cùng năm châu có quan hệ, nếu như vậy tìm kiếm, tất nhiên có thu hoạch. Mà bây giờ các phương cao nhân, đã toàn bộ chạy tới Thượng Côn Châu, ngươi cũng nên sớm cho kịp khởi hành. Vô Cứu lắc lắc đầu, tựa hồ tâm sự khó mà tiêu mất. Dứt khoát giãn ra thân eo, mà chậm rãi nằm xuống. Thúy Ngọc thách tháp, ôn nhuận hợp lòng người. Nằm ngang no trên, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngươi cũng không phải là chờ đợi tin tức, mà là có chỗ cố kỵ. Băng Linh Nhi vốn định thuyết phục, đông lo lắng hỏi thăm. Nàng dù sao cũng là cái khéo hiểu lòng người nữ tử, một chút nhìn ra người nào đó tâm sự. Vô Cứu đầu gối hai tay, nhẹ giọng nói, bây giờ Thiên Lan Thành, đã giống như thành không, cần gì phải tìm hiểu, hư thực vừa xem hiểu ngay a bất quá. Ta luôn cảm thấy cổ quái. Như lời ngươi nói, Thượng Côn Châu có bấy. Ừm. Đối mặt người thân cận nhất mà, Vô Cứu không có chút nào cố kỵ, hắn rốt cục nói ra lo lắng chỗ tại, phân trần nói, Bạch Khê Đầm, là cái bấy giờ, Thiên Hoang Trạch, Đồng Lai Cảnh cùng Tây Lương Cổ Thành, đồng dạng là cái tỉ mỉ bố thiết bấy giờ. Bây giờ lại xuất hiện một cái Thượng Côn Châu, ai dám nói không phải cái bấy đây? Ai? Hắn đột nhiên kinh ngạc một tiếng, không chịu được mở rộng hai tay. Nhỏ nhắn bộ dáng. Vậy mà tựa sát cánh tay của hắn nằm xuống. Kêu nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng thân thể mềm mại, khiến cho hắn trong lòng một hồi mê loạn. Linh Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân. Băng Linh Nhi lại xem thường, một mực nằm lấy dễ chịu mà nhắc nhở nói, lại nói một chút Thượng Côn Châu, cùng ngươi cân nhắc một ít. Ừm. 3. Ai u. Không được động thủ động cước. Chương 1247, Hồng Trần Chi Tâm. Trận pháp phong cấm trong tiểu viện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Mà cười âm thanh chưa tuyệt. Lại là liên tục đùa giỡn. Tiếp theo nâng rượu uống, hòa hảo như lúc ban đầu, lại lẫn nhau dựa sát vào nhau, tự thuật lấy khó lường ngày mai. Về sau vui đùa ầm ĩ âm thanh lại lên, vui sướng tràng diện ấm áp, kiểu diễm. Làm sao thiên hạ đại loạn, tiên đạo gian nan như vậy, tuy là nhi nữ tình dài, triền miên y nguyên ngắn ngủi. Ngày kế tiếp sáng sớm, cửa sân mở ra.

ta cũng muốn bái kiến vệ gia hai vị tiền bối đây. Bất quá, nghe nói vệ gia cũng không đến đây. Bản nhân nguyện vọng cũng như vậy thất bại, giống như ly tán câu ngỗng mà rất cảm thấy tiếc nuối đâu. A, Tề Hoan nụ cười thu lại, lời nói chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi đã biết được vệ gia gặp nạn, cho nên láo xưng vệ gia đệ tử, từ đó hai không có đối chứng, có phải thế không? Vô Cứu tựa hồ sớm có chỗ đoán, lật tay cầm ra một khối ngọc bài. Đây là vệ gia lệnh bài, tuyệt không hư giả. Mà có quan hệ vệ gia gặp nạn một chuyện, tha thứ ta hoàn toàn không biết gì cả. Bóng đêm bên trong, tất cả mọi người ánh mắt, đều đang quan sát ngọc trong tay của hắn bài. Điển tịch có nói, lấy khiến hành pháp, lấy pháp tế lệnh, chính là đạo pháp gốc dễ, như thế lệnh bài nơi tay, đủ để tỏ rõ tu giả thân phận. Ngươi đã nhưng hoàn toàn không biết gì cả, ta liền nói rõ sự thật. Tề Hoan ngược lại là kiên nhẫn mười phần, phân trần nói, vệ gia chiêu nạp cung phụng đệ tử, không phân biệt thiện ác, khiến cho tộc bên trong lẫn vào tạp nhân, cho nên họa loạn bốn phương. Vì thế ta Nam Dương giới cao nhân, mệnh vệ gia chủ động thỉnh tội mà lấy cầu rộng lớn. Mà vệ tổ, vệ lệnh, lại chạy án. Các phương nghĩa phẫn lấp ưng phía dưới, nhất cử dẹp thiên rồi vi lan hồ. Bây giờ vệ gia, đã không còn tồn tại. Ai nha? Vô Cứu kinh ngạc một tiếng, dường như khó có thể tin, hay là tiết hận vệ gia tao ngộ, chậm rãi cúi đầu xuống mà trầm mặc không nói. Tề Hoan y nguyên ép sát không thả, tiếp tục truy vấn. Cái kia hại rồi vệ gia tập nhân, ngươi có muốn hay không biết rõ hắn đại danh? Tiền bối chỉ giáo. Hắn gọi Công Tôn Vô Cứu, một cái sở trường dịch dung, xảo trá hèn hạ tiểu nhân. Hắn hại không ít rồi vệ gia, cũng kém chút hại rồi ta tính mệnh. May mắn ta thi triển bí pháp, tái tạo nhục thân, tiếc rằng cảnh giới bị hao tổn, khiến cho tu vi giảm lớn. Ta hận chết rồi hắn. Tề Hoan ánh mắt băng lãnh, lời nói bên trong lộ ra ẩn ẩn sát khí. Mà Vô Cứu sợ hãi gật đầu, phụ hòa nói, ừm, đáng hận. Giống như gan nhỏ sợ chuyện, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, hiển nhiên muốn rũ sạch hắn cùng vệ gia, hoặc cái nào đó tiểu nhân quan hệ. Ha ha. Tề Hoan có chút thất vọng, tự rêu cười một tiếng. Thượng Côn Châu cũng không phải là đồng lai cảnh, kia tiểu nhân sao dám hiện thân. Nếu không, ta nhất định phải gọi hắn biết vậy chẳng làm. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử thừa cơ nói rằng, đồng lai cảnh hành trình, sớm có nghe thấy, lại vô duyên tiến về, rất là đáng tiếc. Thế gia chủ, có thể hay không để ta huynh đệ được thêm kiến thức? Ha ha. Bóng đêm dưới, giống như không có cái gì phát sinh. Đám người tụ tinh hội thần, nghe lấy Tề gia chủ giảng thuật đồng lai cảnh kỳ ngộ. Mà Vô Cứu lại quay lưng đi, tối thầm hừ một tiếng. Nếu không có biết rõ vệ lệnh cùng vệ tổ bản tính là người, kém một điểm liền trên rồi Tề Hoàn cái bẫy. Nên biết rõ vệ gia lão ca hai, không chỉ gan nhỏ cẩn thận, mà lại không tranh quyền thế, nếu không có cương ép triệu tập, căn bản sẽ không vạn dặm xa xôi đi vào Thượng Côn Châu. Cũng quả nhiên không ra chỗ đoán, gia hỏa kia lời nói bên trong giấu lấy cái bẫy. Mà hắn sau đó thổ lộ tình hình thực tế, lại để người cảm thấy ngoài ý muốn. Vệ gia, không có rồi. Đã từng lo lắng, rốt cục biến thành rồi hiện thực. Bởi vì hắn Vô Cứu liên lụy, một cái truyền thừa đến nay gia tộc bị che đỉnh hai hương. Hồi tưởng lại, ấy nay a, hôm sau, hoàng hôn thời gian, hơn 20 đạo nhân bóng, do tây hướng đông mà đến, mà còn tại giữa không trung bên trong, từng cái nhịn không được trừng lớn hai mắt. Phía trước chỗ tại, chính là một mảnh trống trải hoang nguyên. Liên tại hoang nguyên bên trong, đứng sừng sững lấy lấp kín vách tường, lại kéo mà liền trời, trái phải không nhìn thấy đầu cuối. Mà theo lấy dần dần tới gần, vách tường vậy mà tại lắc lư xoay cong. Hoặc là nói là nồng đậm sương mù tạo thành rồi vách tường, vắt ngang tại kia giữa thiên địa. Đúng lúc gặp ánh nắng chiều, cùng lúc ánh mây quần quận mà lần thêm mấy phần quỷ dị. Mà sương mù hơn ngoài 10 dặm, trái phải mấy trăm dặm giữa, tụ tập thành đàn tu sĩ, có tới mấy ngàn hơn vạn chi nhiều. Đường xa mà đến hai nhà tu sĩ, chậm rãi dừng lại thế đi. Như thế khổng lồ trận pháp, là ở chỗ nào? Ta huynh đệ vừa mới đến, cũng không biết được. Thôi được, ta tìm mấy vị tiền bối nghe ngóng một ít. Các vị, cáo tử. Thế gia chủ, sau này còn gặp lại. Tề Hoàn mang theo Tề gia đệ tử, cáo tử rời đi. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử, thì là mang theo nhà mình đệ tử rơi vào hoàng nguyên phía trên. Mà Lao Ca Hai cũng là không chịu cô đơn, phân phó đám người ngay tại chỗ chờ, sau đó lân cận tìm kiếm quen biết đạo hữu, để thám thính liên quan tin tức. Ký huynh, ngươi ta nghỉ ngơi một lát. Ừm. Vô Cứu tại Cầu Tuấn kêu gọi dưới, cùng Cầu gia đệ tử bốn phía ngồi cùng một chỗ. Mà vô luận lẫn nhau, đều không tâm nghỉ ngơi, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, mà đầy mắt hiếu kỳ. Chính như nói tới, cái kia quỷ dị sương mù ứng vì trận pháp gây nên, mà như thế khổng lồ trận pháp, xác thực hiếm thấy. Ký huynh, ngươi lâu dài du lịch bên ngoài, kiến thức rộng rãi, nhưng từng biết được cái này trận pháp lai lịch. Câu Tuấn hiếu kỳ sau khi, lên tiếng hỏi thăm. Vô Cứu lắc lắc đầu. Cực kỳ khổng lồ mây mù trận pháp, ngay tại hơn ngoài 10 dặm, mà thần thức đi tới, căn bản nhìn không thấu trong đó mánh khỏe. Lại cạn mà dễ thấy, nơi đây chính là Thượng Côn Châu Phúc Địa chỗ tại. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, vì vậy mà đến, lại bị ngăn trở đường đi, mà lại không cam lòng coi như thôi, thế là ngay tại chỗ chờ đợi chờ đợi. Ký huynh, ngươi tối hôm qua thế nào? A, ta nói là, khẩu âm của ngươi. Theo lấy ở chung lâu ngày, hoặc tính tình hợp nhau, Cầu Tuấn đã đem Vô Cứu xem như hảo hữu đối đãi, nói chuyện với nhau ở giữa liền cũng tùy ý rất nhiều. Tối hôm qua cưỡng ép thu công, khiến cho khí tức vương hữu, tâm thần có chút không tập trung. Bình này giữa nguyên đan hiệu quả trị liệu không kém, tạm nếm thử một hai. Vô Cứu tiếp nhận đan dược cái bình, hướng về phía Cầu Tuấn gật lấy đầu. Nguyên giới tu sĩ, cũng có người tốt, liền như Ngô Hạo, cùng với vừa mới kết bạn Cầu Tuấn. Bất quá, hắn nếu là biết được bản tiên sinh chân thực lai lịch, lại sẽ như thế nào? Liền tại lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài đám người bên trong, đi ra hai vị lão giả, chính là Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử. Hai người trở về nguyên nơi, tự có đệ tử biểu đạt lo lắng. Sư bá, có hay không thu hoạch? Ha ha, thỉnh giáo rồi mấy vị quen thuộc đạo hữu, huynh trưởng ngươi tới nói. Ừm, Thượng Côn Châu, chính là thượng cổ địa phương, đắm chìm tại hạo kiếp bên trong, bây giờ lần nữa vẫn thế, 89/10 đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá, trong đó Côn Luân Hư, lại vì trận pháp bao phủ, có lẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếc rằng kia thượng cổ trận pháp, có cửa khó vào. Cho nên các nhà ngưng lại nơi này, tìm kiếm phá trận chi pháp. Côn Luân Hư, bí cảnh danh xưng mà thôi. Như thế nào có cửa khó vào? Nghe nói mỗi ngày lúc sáng sớm, cái này trận pháp bên trong, liền sẽ bày biện ra một đạo thiên môn, có lẽ có thể thẳng tới Côn Luân bí cảnh. Thế là không ngừng có người nếm thử, lại không một xuyên qua thiên môn mà đi. Khó nói các nhà cao nhân, cũng thúc thủ vô sách. Đúng a? Về phần đến tột cùng như thế nào, mà lại đợi ngày mai phân rõ. Có quan hệ Côn Luân chi hư, cùng cái kia thần bí thiên môn, Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể phân phó đệ tử an tâm chờ đợi. Vô Cứu lại giống như thờ ơ, một cái người nhắm mắt tính toán. Mà hắn trong lòng, đã là chiều lên vân tuôn ra. Côn Luân chi hư, một chỗ bảo tồn hoàn hảo thượng cổ di tích. Nếu thật như thế, có thể thân lâm thực địa đi một chút, nhìn một chút, chắc chắn có đại thu hoạch. Mà ý nghĩ tuy tốt, nhưng cũng hung hiểm. Vừa mới đã lặng lẽ tản ra thần thức xem xét, mấy trăm dặm phương viên nội, chí ít tụ tập gần vạn tu sĩ. Như thế ngược lại cũng thôi, vậy mà nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Trong đó không chỉ có Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Tiên, Phát Thải Tử, Mặc Thải Liên, Mục Thiên Nguyên vân vân, lại thêm không biết tên thiên tiên cao nhân, có tới 15, 6 vị chi nhiều. Ngoài ra, còn có trên trăm vị phi tiên, hơn 3.000 địa tiên, cùng với mấy ngàn người tiên, trúc cơ văn bối. Chỉ cần hắn Vô Cứu bại lộ thân phận, một người một tay đầu ngón tay, liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, ép thành cặn bã. Vô Cứu nghĩ đến đây, lặng lẽ sợ run cả người. May mắn dịch dung thuật, không có bị người nhìn thấu. Mà tối hôm qua nương tựa theo cẩn thận, may mắn lửa qua rồi cái kia đa nghi ra hỏa. Chỉ cần lao lao thực thực theo lấy cầu ra, hẳn là sẽ không xảy ra bất chắc ca. Mà vạn thánh tử cùng quỷ xích, núp ở chỗ nào? Nguyệt tiên tử đâu, khó nói nàng đã bỏ qua chuyến này. Còn có một vị ngọc chân nhân, tại sao cũng không thấy bóng dáng. Ngoài ra, kiên kỵ nhất một vị nào đó cao nhân, càng là không thể nào phát hiện. Vô Cứu âm thầm lắc đầu, nỗi lòng xoay chuyển. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã nhưng đến rồi, mà lại xem thời cơ hành sự. Mà kia Côn Luân chi hư, cũng là thú vị. Không biết cái gọi là thiên môn, như thế nào thần kỳ. A, Côn Luân. Hai chữ này, như thế nào quen thuộc như vậy. A, nghĩ tới. Lâm Ngạn Hỉ tại Lô Châu bản thổ thượng Côn Sơn bên trong, muốn khai sáng tiên môn. Cùng hắn tạm biệt thời điểm, đột nhiên Lâm Thời khởi ý, tại hắn Sơn môn trên lưu lại hai chữ, chính là Côn Luân. Không, Côn Luân hai chữ, cũng không phải là lăng không tưởng tượng, tựa như là có lai lịch khác. Chơi ạ, như thế nào như vậy trùng hợp? Năm đó Kỳ Lao Đạo nói không giả, bất cứ việc gì tự có định số. Chương 1254, bay qua cổng trời. Tảng sáng thời gian. Cầu gia đệ tử tại Cầu Hưng Tử. Cầu Vinh Tử phân phó xuống, rời đi rồi tối hôm qua nghỉ lại địa phương. Mà đi không bao xa, đám người lại ngừng lại rồi. Các nhà tu sĩ đã nhao nhao đứng dậy, do nam bắc phương hướng tụ đến. Hàng ngàn hàng vạn bóng người, dọc theo đi hơn mấy chục dặm. Mà như vậy hướng đông ba ngoài năm dặm, chính là kia sương mù bao phủ Côn Luân chi hư. Vô Cứu y nguyên đi theo cầu ra, yên lặng đứng tại đám người bên trong. Về phần Côn Luân chi hư, cùng với cái gọi là cổng trời, hắn cũng rất là tò mò.